Dưới gốc cây sồi, chương 63, truyền thuyết cây sồi, 1, gocchuyenaudio.com. Ruth chỉ vào ngọn đồi dốc bên ngoài cửa sổ. Àng biết về truyền thuyết Uagru, nàng vẫn hay được nghe kể về câu chuyện tưởng tượng ấy. Đó là câu chuyện được kể trước giờ đi ngủ của mọi cô bé, cậu bé. Từ việc các vị thần ban kiếm thánh xuống cho Uagru thế nào đến việc ngài ấy chấm dứt trận chiến đẫm máu, thống nhất thế giới phía Tây, thành lập vương quốc Rowam ra sao. Sau ngần ấy năm, câu chuyện hào hùng đó vẫn chẳng hề phai mờ. Trên thực tế, cảnh ngài ấy cưỡi con rồng trắng bay lên trời nổi tiếng đến mức nó trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thi nhân, thi sĩ. Đôi mắt nàng sáng lên khi cái nơi thiêng liêng, được ca ngợi đó đang ở ngay trước mắt mình. Đó là TH, thật ư, nàng tò mò hỏi, như thể câu chuyện sử thi về một thời đã qua, đang sống lại trước mắt mình. Nàng gần như có thể cảm nhận được bầu không khí, sự cuồng nhiệt và vui mừng như thể nàng là một phần ở trong ấy. Người dân Anerton tin như vậy, nhưng chẳng có chứng tích lịch sử nào. Anh nói thêm, ngày sau đó, khuôn mặt nàng hiện rõ sự phấn khích. Truyền thuyết đã theo nàng lớn lên, giờ trở thành một câu chuyện hết sức thiêng liêng khi ngài Uagru được tôn kính ở khắp mọi nơi. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến cây sồi? Phu nhân biết đấy, truyền thuyết kể rằng vị anh hùng Uagru đem lòng yêu một nàng tiên trú ngụ trong thân cây sồi. Mọi người tin rằng nàng tiên ấy vẫn luôn chờ hiệp sĩ Uagru trở về. Hàng năm cứ vào dịp lễ mùa xuân, phụ nữ trong làng lại tụ tập quanh thân cây sồi và hát lên khúc tình ca về tình yêu của tiên nữ. Vậy đó là lý do vì sao hát họ cây ết, không bao giờ đờ, đốn hạ ca. Cái cây này, Ruth gật đầu, mắt nghiền ngẫm lời giải thích của anh chàng. Dù là thế thì cái cây trông vẫn thật gớm ghiếc khi đứng ngay trước cổng chính của lâu đài. Liệu âm, người hầu có PS, phản đối cây ết, khi ta bảo họ CS chặt cái C, cây này không? Người dân Anerton khá tôn sùng anh hùng Uagru, nên họ sẽ thấy không thoải mái trước quyết định ấy của người. Nàng cau mày, nhớ lại cảnh mọi người ví Ripton như Uagru của đế chế Rowam. Ruth thở dài thườn thượt khi thấy mắt đau khổ. Tôi thử làm nó sống lại xem sao. C, cậu có thể hát hồi sinh M. Một cái C, cây đã CS chết rồi ư, sự sống ở thực vật khác với ở con người. Cái cây trông như đã chết nhưng cũng có khi, nó chỉ đang ngủ mà thôi. Tôi có thể cho nó chút phép thuật, Ruth làm nhảm, không giải thích cụ thể. Tôi không dám đảm bảo với người, nhưng ít nhất người cũng có thể nói với người hầu là mình đã nhờ pháp sư giúp hồi sinh cái cây này. Dù kết quả không ra sao thì ít ra, họ cũng thấy được sự cố gắng từ người. Mắc cứng người trước giọng nói cộc cằn của anh chàng. Liệu cậu C có nghĩ tôi S suy diễn qua NS, nhiều về những âm, người làm D, dưới chướng không? Tôi không cố cả khịa điều gì cả. Việc một phu nhân trẻ tuổi cố giành lấy sự kính trọng từ người hầu của mình cũng chẳng có gì to tát cả. Phu nhân chỉ vừa mới đến đây nên tôi biết chắc người để tâm chuyện này nhiều lắm. Ruth lịch thiệp trả lời, thật là một điều hiếm thấy. Nhưng Mark vẫn không thấy thoải mái. Nàng hẳn đã quen với cách nói chuyện gắt gỏng, thô lỗ của anh. Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi cẩn thận nói tiếp. Được thôi, làm ơn, tôi S sẽ làm như TH. Thế, vẻ mặt Ruth khá hoang mang. Anh chàng chắc đang tự hỏi sao mình lại bị đặt vào một tình cảnh mệt mỏi thế không biết. Cuốn sổ cái thôi chưa đủ, giờ anh còn phải đi hồi sinh một cái cây nữa. gocchuyenaudio.com, mà anh cũng chỉ có thể tự than thân trách phận mình về chuyện này. Tôi chỉ muốn việc tu sửa này kết thúc rồi trở về với cuộc sống bình yên trước đây thôi. Công việc sửa sang diễn ra rất suôn sẻ. Sàn đá trong sảnh tiệc được thay mới sang gạch đá hoa bóng loáng, gỗ gụ nhẵn bóng, các bệ cửa sổ đã được bôi trơn, cố định lại. Theo lời khuyên của Ruth, loại kính pha lê đắt tiền được lắp đặt cho cửa sổ trong phòng tiệc và 8 phòng lớn nhất cho khách, còn kính batik thì được lắp trong phòng ngủ hiệp sĩ, thư viện và nhà ăn. Các phòng khác và hành lang thì có để một tấm lông dê đã qua xử lý để cách nhiệt và một lớp cửa ngoài trước cửa sổ. Nhờ đó, cả tòa lâu đài như hoàn toàn biến thành một tòa kiến trúc mới. Ngay cả người hầu cũng có vẻ thích thú trước nguồn năng lượng sống động mà lâu đài clip mới được sửa sang này mang lại. Không ai phàn nàn về việc phải quét sàn nhà 2 lần một ngày, do lòng bàn chân của những người công nhân đi tới và đi lui, phủ đầy bụi bặm. Cô thấy đống đồ đạc mới được mang đến hôm nay không? Trông oách phết, ôi, còn cả rèm cửa nữa. Tôi háo hức muốn xem cái đèn chùm được treo lên quá. Dám chắc đây sẽ là sảnh tiệc đẹp nhất Whedon. Sảnh tiệc trước đây chưa bao giờ đẹp đẽ như thế này cả. Chắc sẽ có nhiều đồ được trang trí lên tường sau khi tất cả các cửa sổ được thay đó. Đang chạy lên chạy xuống khắp hành lang, Mark ngừng chân trước cuộc nói chuyện vui vẻ của người hầu. Ba cô hầu trẻ đang ôm một giỏ giặt đồ lớn, trò chuyện với nhau đầy hào hứng. Họ là những người mới được thuê đến, thông qua sự giới thiệu của Aderon. Lãnh chúa chắc sẽ kinh ngạc lắm cho coi. Chắc chắn ngài ấy sẽ thấy cực hài lòng. Tôi nghe nói lần trước khi trở về, ngài ấy đã bị sốc trước khung cảnh toàn lâu đài. Mắc thấy tim mình như đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của họ. Kristen có thực sự thích nó không? Nhỡ chàng nghĩ nó quá hoang phí thì sao? Nàng ngay lập tức gạt bỏ nỗi u sầu sang một bên. Ruth đã nói là không sao rồi mà. Dù mình nghĩ chàng có thể sẽ có chút không vui. Nàng tiếp tục cất bước từ cầu thang xuống tầng 1. Bên cạnh việc cải tạo, nàng còn phải chuẩn bị đồ dùng trong mùa đông. Phải có đủ củi gỗ, lương thực dự trữ trong nhà kho, y phục mùa đông cho người hầu, lính gác cũng như thức ăn, nước uống cho đàn ngựa. Khi Kristen đi vắng, là bà chủ của gia đình, nàng phải có trách nhiệm với mọi thứ. Cách chương.